Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tải đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Thì trước khi vào đọc truyện, thì Hà cũng nói một chút về cái bộ truyện Cải Mệnh này. Trong cái quá trình mình dịch thì cũng sẽ có một số địa danh cũng như liên quan đến, nói chung mình cứ nói chung chung là mình là người Việt Nam, mình cũng có cái tự tôn dân tộc của mình, mặc dù truyện của mình là đọc về chuyện của Trung Quốc. Thế nhưng những cái gì mà đụng chạm đến đất nước Việt Nam của mình thì mình sẽ cắt đi hoặc là mình sẽ thay đổi một số nội dung. Nếu như những bạn nào đọc chuyện mà cảm thấy là không sát với bản gốc lắm, đó là bởi vì mình đã biên tập lại, cắt bớt những cái gì mà người ta đụng chạm đến đất nước Việt Nam của mình. Cho nên là các bạn thông cảm nếu như mình dục nó có thể có một vài chỗ đã có thay đổi nhé. Và cũng như là tên nước ngoài, thì nhiều khi là phiên âm từ Hán Việt sang thì cái cách đọc của người Trung Quốc người ta phiên âm nó sẽ không giống với tiếng Anh, cho nên là mình xin phép sẽ thay đổi một số tên nước ngoài. Nếu như không chính xác thì mong các bạn thông cảm. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai giờ sau, Nhị Miêu cùng Triển Triển ngồi song song, điều khiển cano hướng vào chỗ sâu của đại dương mà đi. Nghe nói Mỹ Nhân Ngư đối với hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu cao, chỉ sinh tồn ở khu vực biển không có một chút ô nhiễm. Cho nên Nhị Miêu phán đoán, càng đi vào vùng biển sâu, cơ hội tìm được Mỹ Nhân Ngư lại càng lớn. Phía sau cano còn kéo theo một chiếc cano khác, ở trên để đồ ăn cùng với nhiên liệu. Hộp đàn guitar sau lưng Nhị Miêu cũng nhét đầy nước khoáng cùng thịt khô bánh mì. Ở trên vùng biển rộng mênh mông, phòng bị nhiều hơn một chút mới là tốt nhất. Triển Triển nhìn phía trước hỏi, Nhị Miêu, tiểu quỷ thần thủ tước vương đang dưỡng, anh có thu được không? Đã sớm thu, dùng bùa giấy khóa ở hộp đàn guitar. Nhị Miêu một bên lái thuyền một bên đáp, bởi vì vừa lái cano vừa khắp nơi truy tìm giao nhân nên tốc độ của cano cũng không được nhanh. Triển Triển lần đầu tiên ra biển, nhìn thấy hải cảnh mênh mang yên lặng xuất thần. Tới biển rộng rồi mới biết được con người thật nhỏ bé. Triển Triển như suy tư rồi nói, tại đây khắp nơi nhìn không thấy được điểm cuối, cano của chúng ta không bằng một con kiến. Sư muội ngộ đạo, Nhị Miêu mỉm cười nói, bởi vì con người biết mình nhỏ bé, cho nên rất nhiều người vẫn luôn theo đuổi trường sinh bất lão, thành tiên thành Phật, hy vọng một ngày có thể làm biển rộng, làm thiên địa trước mặt mình biến thành nhỏ bé. Từ xưa cho tới nay, Tần Văn Quân chính là loại người như vậy. Bọn họ hy vọng một ngày bước qua biển rộng, làm biển rộng ở trước mặt của bọn họ, trở thành một cái chậu rửa mặt. Triển Triển cười nói, Nhưng vị thần tiên nào có đại thần thông như vậy? Xưa kia bát tiên quá hải, còn cần từng người vận dụng pháp khí hỗ trợ mới có thể. Tôi cảm thấy pháp khí để bát tiên quá hải là lừa gạt người. Nhị Miêu cười ha hả nói tiếp, nếu dưới chân tôi buộc lấy hai tấm ván gỗ, cũng có thể nói là vượt qua biển rộng. Như vậy, hai tấm ván gỗ có phải sẽ trở thành pháp khí của tôi không? Tựa như Đạt Ma năm đó, một vĩ độ giang, chẳng lẽ kê cổ lau kia cũng là pháp khí? Hai người nói đùa một hồi, Nhị Miêu ngừng thuyền, lấy ra lương khô cùng nước uống để cho Triển Triển ăn một chút. Gió nhẹ nhộn nhạo, sóng nước lóng lánh, khí hậu miền nhiệt đới phá lệ ấm áp. Khuôn mặt Triển Triển bị ánh mặt trời ở trên biển chiếu tới đỏ bừng. Cô thấp giọng nói, Nhị Miêu, tôi ra đằng sau cano tìm chút đồ nhé. Cứ đi đi, tôi lái tàu tiếp. Nhị Miêu lại một nữa phát động cano, tốc độ đều đi tới. Người có tam cấp, mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Nhị Miêu biết Triển Triển nói đi tìm đồ vật, kỳ thực là đi làm gì. Mặt sau khoang điều khiển cano có một khoang thuyền, Triển Triển sau khi trở về trực tiếp chui vào trong nghỉ ngơi. Cano vẫn tiến về phía trước, sắc trời thực nhanh đã tối xuống. Nhị Miêu đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm một hòn đảo để dừng thuyền nghỉ ngơi qua một đêm. Nhưng mặt biển mênh mông, đến một chỗ đá ngầm cũng không thấy. Xem ra đêm nay chỉ có thể ở trên cano. Nhị Miêu, trời tối rồi, chúng ta suốt đêm đi ở trên đường, hay là dừng thuyền nghỉ ngơi đã? Triển Triển đã sớm tỉnh lại, cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Tiến về phía trước xem sao, có lẽ phía trước sẽ có đảo. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nếu không có đảo cứ chậm rãi đi hướng phía trước. Nhị Miêu nhìn chằm chằm mặt biển phía trước nói. Màn đêm buông xuống, đầy sao lấp lánh trên bầu trời. Triển Triển ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lẩm bẩm. Trời tối quá. Sư muội không phải sợ hãi đấy chứ? Kỳ thật... Dầm! Nhị Miêu đang muốn an ủi Triển Triển thì cano bị chấn động kịch liệt, bốn phía bọt nước tung tóe. Triển Triển cả kinh mà kêu lên. Nhị Miêu, bị đụng phải đá ngầm sao? Nhị Miêu đưa tay ôm lấy Triển Triển, một bên đánh giá bốn phía nói. Sư muội đừng lo lắng, mấy tiểu cá mập mà thôi. Vừa rồi liếc mắt qua một cái, Nhị Miêu cũng hoảng sợ. Không biết từ lúc nào đã có nhiều cá mập từ dưới đáy biển chui ra, lặng yên không một tiếng động mà vây quanh cano. Nhưng để an ủi Triển Triển, Nhị Miêu cố ý nhẹ nhàng bâng quơ mà nói thành mấy tiểu cá mập. Bị đàn cá mập thật lớn vây quanh, cano có vẻ thế đơn lực cô, vô số vây lưng cá mập bị lộ ra trên mặt nước. Khi nói chuyện, đầu cano dầm một cái, tiếng nước vang lên, sóng nước ngập trời. Một con cá mập bằng con trâu bay lên không trung, hướng về phía Nhị Miêu cùng Triển Triển, khoe ra hàm răng dày đặc. Cá mập! Triển Triển vốn anh hùng, cũng đã bị cá mập trước mắt làm cho sợ tới thất sắc, kinh hô một tiếng. Không sao! Nhị Miêu đã một trường đẩy ra, trưởng lực đánh thẳng về phía bụng cá mập. Oanh! Một tiếng vang lớn, cá mập bị trưởng lực của Nhị Miêu va chạm, ở không trung chấn động mà rơi xuống nước. Nhãn lực của Nhị Miêu rất tốt, coi đêm tối giống như ban ngày. Chỉ thấy cá mập dừng ở trong nước mấy lăn, thế nhưng phe phẩy cái đuôi, động vây lưng chậm rãi chìm vào đáy biển, xen lẫn vào trong các con cá mập khác, không thấy tung tích đâu nữa. Quả nhiên là vua của biển cả, ăn một chưởng mà vẫn không chết. Nhị Miêu âm thầm gật đầu. Nhưng một chưởng này của Nhị Miêu cũng không đem hết toàn lực, hắn sợ phản xung lực thật lớn sẽ đẩy cano đi. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng thật lớn từ đáy biển trượt đánh tới. Nhị Miêu thấy rõ không ổn, thời điểm mang theo Triển Triển tung người nhảy lên cao, cano đã bị lực lượng cực mạnh dưới nước mà bổ tới. Oanh! Rào rào! Bọt nước quay cuồng, sóng nước, sóng to gió lớn. Nhị Miêu ôm lấy Triển Triển, đang ở giữa không trung cao hơn 2 trượng. Nhị Miêu nương phong độn chi thuật, tận lực để khí, tả hữu lắc lư, hạ thấp tốc độ mà rơi xuống. Vừa rồi cano bị chặn ngang đâm loạn, ở trên mặt biển nhấp nhô mấy cái, rồi chìm vào đáy nước, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Cano ở sau cũng không thoát được vận mệnh bị hủy diệt, xoay xoay một cái rồi chìm xuống đáy biển. Hiện tại, ngoài đồ vật ở trên người hai người ra, cái gì cũng không còn. Triển Triển tuy rằng tay chân vô lực, nhưng nhãn lực còn tốt. Thấy hai chiếc cano nháy mắt đã bị cá mập phá hủy, chìm xuống đáy biển, Triển Triển vội hô lên. Nhị Miêu, đừng lo cho tôi, anh đi trước đi. Nói cái gì vậy? Nhị Miêu cười, mang theo Triển Triển đột nhiên tung nhẹ người lên. Một con cá mập đang nhảy lên, Nhị Miêu chân ở trên lưng của cá mập, nhẹ nhàng mượn lực một chút dựng lên, lại lần nữa mang theo Triển Triển bay lên giữa không trung. Nhóm cá mập tựa hồ bị đói bụng, theo sau Nhị Miêu che già măng mọc mà nhảy khỏi mặt biển. Nhưng chúng có nhảy lên thế nào cũng chỉ qua mặt biển 5 thước. Đối mặt với con mồi trên không trung 2 trượng, nhóm cá mập hưng phấn như là phát cuồng, nhưng lại không theo kịp. Nhị Miêu ôm chặt lấy Triển Triển, không tìm được cơ hội, ở trên lưng cá mập, mượn lực mà bắn lên. Ngay từ đầu Nhị Miêu cũng có chút khẩn trương, sau mấy cái nhảy lên, hắn dần dần thả lỏng người lại. Cá mập tuy hung ác, nhưng vì cơ thể thật lớn, độ linh hoạt cũng vẫn kém hơn một chút. Triển Triển cũng dần dần thả lỏng tâm tình nói, Nhị Miêu, cá mập nhiều thế này, hiện tại làm sao đây? Tuy giờ phút này ở trong ngực Nhị Miêu, nhưng người đang ở hiểm cảnh, Triển Triển cũng không kịp thẹn thùng và xấu hổ, động tác tự nhiên là thuận tay ôm lấy cổ Nhị Miêu. Nhị Miêu một bên dẫm lên lưng cá mập, mượn lực từ phía trước mà nhảy lên nói. Chỉ cần có cá mập mượn lực thì đều dễ làm. Tôi chỉ sợ, giờ cá mập đột nhiên chạy đi mất, sau đó sẽ không có chỗ mượn lực. Như vậy chúng ta nương phong độn chi thuật đạp nước mà đi. Có thể duy trì bao lâu thì khó nói. Nhị Miêu, tôi có biện pháp, có thể đảm bảo đàn cá mập sẽ không chạy đi mất, nhưng không được tử bi. Nói đi. Nhị Miêu thả người, tiến về phía trước nhảy 1 trượng cười. Hiện tại cũng đừng quản tử bi hay không, cá mập nghe không hiểu đạo lý đâu. Triển Triển vội nói, cá mập chỉ cần ngửi được mùi máu thì sẽ càng tụ nhiều hơn. Nhịn Miêu nghe thấy vậy cười ha hả, ý kiến hay. Trong tiếng cười, Nhịn Miêu xả ra đả thi tiên, phóng về một con cá mập phía trước, kiếm khí suy suy có thanh. Con cá mập bị thiết đảm kiếm khí đâm vào bụng, tức khắc máu nhiễm nước biển, một cỗ huyết tinh khí ẩn ẩn truyền ra. Bốn phía cá mập ngửi thấy mùi máu, liền lập tức buông Nhị Miêu, quay đầu vây công, bắt đầu cắn xé cá mập vừa rồi bị thương. Quả nhiên hung tàn, thế nhưng đồng loại tương thực. Nhị Miêu nhất chiêu đắc thủ, lập tức thúc giục thiết đàm kiếm khí không ngừng, chuyên môn ám sát cá mập phía trước. Chờ cá mập phía trước sau khi bị thương, liền dẫm lên cá mập nhảy lên, lại tiến về phía trước, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nước biển dần dần đỏ lên càng ngày càng đậm, huyết khí càng ngày càng nặng, bốn phía cá mập cũng càng ngày càng nhiều. Nhị Miêu nhìn mặt biển bốn phía xung quanh. Cá mập trên vai thích cánh, cơ hồ đen nghịt kéo dài phạm vi mấy dặm. Nhị Miêu, sự thật, vất vả cho anh quá, mang tôi nhảy tới nhảy lui thế này. Triển Triển thở dài một hơi nói. Cũng không vất vả, nắm giữ được tiết tối thì cũng giống như là khiêu vũ mà thôi. Rất thú vị. Nhị Miêu nhẹ nhàng bâng quơ mà cười, nhưng trong lòng cũng đang rầu rĩ. Cứ như vậy nhảy lên tuy rằng không mệt, nhưng biết tới năm tháng nào mới có thể nhảy tới điểm cuối. Biển rộng mênh mông, bốn phía không nhìn thấy đảo, cũng không nhìn thấy ánh đèn của tàu thuyền. Triển Triển đột phát tâm tính trẻ con, nghe thấy Nhị Miêu so sánh thành khiêu vũ, liền cười khúc khích nói. Võ hiệp kịch, lão ngoan đồng Châu Bá Thông đã từng cưỡi cá mập ngao du biển rộng. Nếu anh cũng có thể khống chế được cá mập, vậy cũng tốt chơi. Cái này sao? Đoán chừng là nói bừa. Nhị Miêu một bên cùng Triển Triển nói chuyện, một bên nhảy về phía trước. Hiện tại cá mập đông đảo, Nhị Miêu nhảy lên hơn 10 phút, tới đàn cá mập bên cạnh, liền thoáng hạ tốc độ. Lại đâm bị thương mấy con cá mập, thu hút bầy cá mập tụ tập lại. Sau đó lại lần nữa ở phía trước nhảy đánh, vòng đi vòng lại. Triển Triển ngay từ đầu cảm thấy mới mẻ. Hiện tại thấy Nhị Miêu nhảy đã được 2 tiếng, vẫn không tìm được chỗ đặt chân, không khỏi lo lắng. Nhị Miêu, cứ nhảy như thế này thì đến lúc nào chứ? Nhị Miêu phóng mắt nhìn kỹ bốn phía rồi an ủi nói. Đừng lo lắng, lại kiên trì mấy tiếng nữa là trời sẽ sáng, tới lúc đó nghĩ cách. Nhị Miêu ôm Triển Triển, tiếp tục nhảy tiến về phía trước, dọc theo đường đi không ngừng ám sát cá mập, huyết nhiễm biển xanh. Bầu trời đêm vật đổi sao trời. Nhị Miêu đoán chừng hừng đông cách không còn bao lâu nữa. Lại lần nữa nhảy đến đàn cá mập bên cạnh, trò cũ đâm bị thương mấy cá mập. Nhị Miêu phát hiện đàn cá mập đột nhiên không truy tung mùi máu nữa, chậm rãi mà lui về phía sau đi mất. Đây là có chuyện gì chứ? Nhị Miêu ngẩn người, đành phải tại chỗ nhảy đánh. Nhưng dưới chân cá mập vẫn đang không ngừng mà lùi về phía sau, còn có rất nhiều cá mập lén lút lặn sâu xuống đáy biển. Trước mắt quy mô đàn cá mập đã rút nhỏ đi rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ vài phút nữa, đàn cá mập trước mắt sẽ toàn bộ biến mất. Mình đành phải mang theo Triển Triển đạp nước mà đi. Nhị Miêu, hình như có gì đó không ổn. Triển Triển thấy Nhị Miêu không đi về phía trước, cũng đã nhận ra kỳ quái. Nhị Miêu đang muốn mở miệng an ủi, lại nghe thấy ở đằng xa, truyền đến một giọng hát mơ hồ. Giọng hát kia nghe giống như là của thiếu nữ, ê a như đang than khóc ra giết. Trong màn đêm đen tặng đen nhánh, nghe tới làm cho da đầu mát lạnh. Nghe làn điệu kia, có điểm giống giọng hát kinh kịch hoa đán của Trung Quốc. Nghe ca từ, lại nghe không hiểu. Nhị Miêu thấp giọng nói. Sư muội nói nhỏ thôi, ở xa có tiếng hát, cô có nghe thấy không? Có người hát sao? Sao tôi không nghe thấy? Triển Triển tinh thần rung lên nói. Có người hát, vậy chứng tỏ ở gần có thuyền. Nhị Miêu, xem ra chúng ta đã tránh thoát được một kiếp. Trong quá trình Nhị Miêu nhảy, ngừng thần một lát rồi nói. Không phải tiếng hát của người, mà là quỷ. Quỷ trên biển, chẳng lẽ là quỷ chết chim? Triển Triển sửng sốt, nghiêng tai để nghe. Rốt cuộc, cô cũng nghe được một chút động tĩnh. Đúng là có một giọng nữ đang hát, nhưng không phải thanh âm của người sống. Có thể đây là tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư. Nhị Miêu đột nhiên có điểm hưng phấn hạ giọng nói. Căn cứ thanh âm phát ra, hẳn là cách đây 3 dặm về hướng nam. Sư muội đừng nói chuyện, tôi mang cô đi đến xem sao. Nếu là Mỹ Nhân Ngư, để nó trở tay không kịp, bắt sống nó. Triển Triển khẽ nhíu mày. Sẽ không may mắn như vậy chứ? Vừa mới ra biển không bao lâu mà đã gặp được Mỹ Nhân Ngư sao? nhìn kỹ rồi nói. Nhị Miêu để ra một hơi, nương sức gió trên mặt biển, ôm Triển Triển đạp sóng mà đi. Còn Triển Triển lại ở trong lòng suy nghĩ. Cá mập ở chỗ này không dám tiến về phía trước, hẳn là đã ngửi được nguy hiểm nào đó. Nếu thật là mỹ nhân ngư, vậy thì thật đáng sợ. Bởi vì cá mập trời sinh tính hung tàn, nhưng đàn cá mập thật lớn, ở trước mặt mỹ nhân ngư lại chạy trốn chết. Vậy những mỹ nhân ngư này không phải là còn hung ác hơn so với cá mập gấp trăm ngàn lần hay sao? Tiếng hát càng ngày càng gần, vô cùng thê lương. Hiện tại Triển Triển cũng có thể nghe được tiếng hát, càng thêm khẩn trương, không tự chủ được mà đem cổ Nhị Miêu ôm chặt. Nhị Miêu thoáng hạ tốc độ, nhìn chằm chằm về phía trước. Phương hướng tiếng hát chuyển đến, một bóng dáng thiếu nữ mạn diệu xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là mỹ nhân ngư. Nhị Miêu một lòng đều kích động tới suýt nữa nhảy ra. Thiếu nữ kia quay lưng lại hướng về Nhị Miêu, tóc dài xõa trên vai, hai vai trắng nõn như tuyết. Cô ta đứng ở trên mặt biển, vẫn không nhúc nhích mà cất tiếng hát, nước biển chỉ đến đầu gối. Đứng ở trên mặt biển phía sau mỹ nhân ngư vài chục trượng xa, Nhị Miêu ngưng thần vận khí, đang muốn thả người tiến đến, dùng đà thi tiên để bắt sống. Nhưng mỹ nhân ngư lại đột nhiên quay đầu lại, một bên hát không ngừng, một bên đối với Nhị Miêu cười buồn bã. Hả? Nhìn thấy mặt mỹ nhân ngư kia, Nhị Miêu như bị thiên lôi bổ trúng, trợn mắt há hốc miệng. Đây đâu phải là mỹ nhân ngư, rõ ràng là Triển Triển đứng ở mặt biển. Hơn nữa trên người Triển Triển, mỗi một tấc da thịt đều nhìn không sót gì, thấy hết rõ ràng. Là sư muội, không phải sư muội. Đối mặt với thiếu nữ kia tươi cười cùng tiếng hát, trong lòng Nhị Miêu đại loạn. Rõ ràng là trong lòng mình đang ôm sư muội, sao đối diện lại có một người khác nữa? Tóc sư muội từ khi nào mà dài như vậy chứ? Cô ta muốn làm gì? Trong ngực hơi thở một loạn, Nhị Miêu mang theo Triển Triển trầm thẳng xuống dưới nước biển quá eo. Nhị Miêu lúc này mới đột nhiên cả kinh, lại lần nữa để khí nhảy lên mặt nước. Thiếu nữ kia còn đang hát, không chỉ có tiếng ca thảm đạm, hơn nữa ngữ điệu nghẹn ngào, trong hai mắt long lanh, nước mắt không ngừng lăn xuống. Sư muội đừng khóc, tôi tới đây. Nhị Miêu trong lòng đau xót, đạp sóng biển, chậm rãi hướng tới người thiếu nữ lõa thân mà tới. Triển Triển trước người thấy Nhị Miêu bộ dáng thất thần, trong lòng kêu to không xong. Ở trong mắt của Triển Triển, người thiếu nữ lõa thân đối diện ở trên biển, dáng vẻ yêu mị, rõ ràng đó là một con yêu tinh. Mỹ nhân ngư có kỹ xảo yêu mị, chỉ có thể mê hoặc được đàn ông, còn với nữ giới thì lại không có hiệu quả. Nên Triển Triển chứng kiến cảnh tượng này cùng với Nhị Miêu hoàn toàn khác biệt. Nhị Miêu, tôi đang ở đây cơ mà. Triển Triển nóng nảy lớn tiếng mà kêu lớn. Sư muội, đừng khóc, tôi tới đây. Nhị Miêu đối với Triển Triển, có nói tai cũng như điếc, vẫn như cũ ngây ngốc đi về phía trước, mang theo vẻ thương tiếc cùng nhu tình. Nhị Miêu, cô ta là yêu tinh, anh đã bị loạn thần trí rồi, tỉnh táo đi. Triển Triển một bên kêu to, một bên dùng sức mà véo tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu trên tay hơi ăn đau, nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại. Triển Triển hạ quyết tâm, một bạt tai đánh tới. Không đánh hắn thì sẽ không tỉnh được. Triển Triển trước mắt không thể thi pháp, cùng người bình thường cũng không khác nhau. Vô pháp chủ động ra tay hàng phục mỹ nhân ngư. Bốp! Nhị Miêu bị ăn một cái tát, quay đầu nhìn Triển Triển tức khắc đã bình tĩnh lại. Chết tiệt, dám loạn tâm thần ta! Nhị Miêu trong lòng hổ thẹn vừa bực bội. Trong tiếng hét to, mang theo Triển Triển nhảy lên giữa không trung, lăng một cái quay cuồng, đả thi tiên thế như phong lôi, hướng về đỉnh đầu mỹ nhân ngư đánh xuống. Một roi này nếu đánh trúng, có thể đem mỹ nhân ngư phách ra làm hai mảnh. Trong tiếng cười khẽ, thân thể mỹ nhân ngư vẫn không nhúc nhích, lại lui về phía sau vài chục trượng xa. Nhị Miêu đang muốn ra chiêu thứ hai, chỗ mỹ nhân ngư kia dừng chân, đột nhiên bắn ra một đạo cột nước, nhằm thẳng về phía Nhị Miêu. Đang ở giữa không trung không kịp trốn tránh, Nhị Miêu chỉ biết múa may đả thi tiên, đẩy cột nước ra. Nhưng thế tới cột nước mãnh liệt, Nhị Miêu cùng Triển Triển tuy rằng không bị thương, lại bị xối tới ướt sũng, cả người quần áo tức khắc ướt đẫm. Hiện tại Nhị Miêu đang phải ôm Triển Triển, lại đã cùng chiến đấu với cá mập, đã bị tinh bì lực tẫn, nếu không tự nhiên sẽ không bị chật vật như vậy. Ngây người ra một lúc, thời điểm Nhị Miêu chuẩn bị lại lần nữa tấn công, trước mắt đã không nhìn thấy thân ảnh của mỹ nhân ngư đâu, chỉ có mặt nước biển hơi nhộn nhạo. Chết tiệt! Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi lột da rút gân! Nhị Miêu chém ra mấy tiên xung quanh, đem mặt nước biển đánh cuộn sóng ngập trời, để tiết chi hận trong lòng. Mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh, sóng đập nhộn nhạo. Nhị Miêu lúc này trong lòng rất buồn bực. Có lẽ đối với Mỹ Nhân Ngư mà nói, Nhị Miêu là con mồi, hiện tại không thể bắt được tới tay, cô ta cũng buồn bực không chừng. Tìm kiếm không có kết quả, Nhị Miêu mang theo Triển Triển, đạp nước mà đi. Nửa tiếng sau, hướng Tây Nam xuất hiện một điểm nhỏ đen tuyền. Hải đảo sao? Nhị Miêu trong lòng vui mừng, để khí phi nước đại. Theo dưới chân đi tới, điểm đen phía trước dần dần phóng lớn, là một con thuyền. Nhị Miêu nhìn kỹ, phát hiện trên thuyền không có ánh đèn. Hơn nữa lúc trái lúc phải, tựa hồ là một con thuyền không có người lái. Sư muội, có một con thuyền, chúng ta có chỗ để đặt chân rồi. Nhị Miêu rứt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng đây là một con thuyền ma, nhưng nghỉ chân một chút cũng tốt, nếu không sớm muộn sẽ bị mệt chết trên biển rộng. Triển Triển trong lòng cũng cao hứng nói, đề phòng trên thuyền có người, chú ý một chút. Nhị Miêu ừ một tiếng, tiếp tục hướng về con thuyền tới gần. Lúc này Nhị Miêu mới phát hiện đây là một con thuyền ma, mặt trên phiêu phiêu lắc lắc, toàn bộ đều là quỷ ảnh. Trên thuyền thật nhiều du hồn quỷ khí rất nặng, hẳn là không có người sống. Nhị Miêu hạ giọng nói, chẳng lẽ là thuyền ma trên biển sao? Triển Triển tựa hồ có chút chờ mong, không nghĩ tới vừa ra biển đã có kỳ ngộ, có thể nhìn thấy thuyền ma. Đối với người bình thường mà nói, nghe thấy hai chữ thuyền ma thì sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy trối chết. Nhưng đối với Nhị Miêu cùng Triển Triển lại là cầu mà không được. Lập tức Nhị Miêu để ra một hơi, chân đạp mặt biển, vèo một cái nhảy lên boong tàu con thuyền ma. Trên boong tàu, nhóm quỷ hồn đã sợ tới mức thét chói tai, phiêu khai thật xa. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm, từ từ đặt Triển Triển xuống, rồi quay đầu đánh giá bốn phía. Nhị Miêu thị lực cực tốt, có thể đêm tối coi mọi vật, phát hiện trong khoang thuyền đã tích không ít nước. Ước chừng khoảng 3 thước, một đống hỗn độn lung tung ở trên boong tàu. Triển Triển ngồi ở trên boong tàu nghỉ ngơi một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục lại. Đây là thuyền từ thời nào vậy? Của nước nào? Không biết được, đối với thuyền tôi cũng không hiểu lắm, nhìn không ra cụ thể niên đại. Nhị Miêu quay đầu xem xét nói, chảo quỷ tới hỏi xem sao. Triển Triển nhắc nhở. Trên thuyền những du hồn đó, ước chừng cũng đến gần chục tên, lúc này đang xa xa mà vây tụ đến. Hướng về phía Nhị Miêu cùng Triển Triển chỉ trò. Nhị Miêu nhìn một lúc, phát hiện ra đều là quỷ ngoại quốc, không có một tên nào giống người Trung Quốc. Này, các ngươi nghe có hiểu được ta nói chuyện không? Nhị Miêu hướng về phía những du hồn đó hỏi. Nhưng không có một ai trả lời Nhị Miêu. Trên mặt những quỷ hồn đó, vẫn như cũ mơ mơ màng màng, nhìn Nhị Miêu mà cười ngây ngô. Vô pháp câu thông. Nhị Miêu thở dài một hơi, đối với Triển Triển nói. Những người này hẳn đều là chết ngoài ý muốn, hồn phách không có chỗ nào quy y, cho nên vẫn luôn canh giữ ở trên thuyền này, dùng quỷ lực khống chế thuyền này ở biển động mà đi loạn. Xem có khống chế được bọn họ, để bọn họ lái thuyền cho chúng ta không? Sẽ không cần phải tốn sức lao động, hơn nữa đến ăn uống cũng đều không cần, sẽ tốt để lợi dụng. Triển Triển cười nói. Ý kiến hay. Nhị Miêu búng tay lên một cái, lại nhìn sắc trời. Đám quỷ hồn này sẽ không rời đi, cho nên cũng không cần phải gấp gáp khống chế bọn họ. Để tôi điều trị thân thể cho cô một chút trước đã, chờ hừng đông rồi lại nói tiếp. Triển Triển gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy, Nhị Miêu ngồi đối diện Triển Triển. Trước cấp truyền vận tiêu giao đạo khí cho Triển Triển. Truyền công xong, đã qua 2 giờ, mặt trời lúc này mới mọc ở phương đông, chiếu đến một mảnh huyết lệ ở trên mặt biển, nhìn vô cùng hoành tráng. Những quỷ hồn đó không chịu rời đi, lại sợ hãi ánh mặt trời, cho nên toàn bộ đều trốn vào trong khoang thuyền, ngó đầu mà nhìn Nhị Miêu cùng Triển Triển. Triển Triển được điều trị tiêu giao đạo khí, tinh thần đại chấn, cùng với người bình thường giống nhau. Cô đem áo khoác cởi xuống, treo ở cột buồm để phơi nắng. Nhị Miêu, chúng ta nhìn xung quanh xem, nói không chừng có thể tìm được đồ vật hữu dụng. Triển Triển xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Nhị Miêu. Không khỏi đỏ mặt nói. Được. Nhị Miêu vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng về đôi thuyền đi tới. Mặt sau khoang chứa hàng cũng như vậy, trong khoang cũng vào không ít nước. Kỳ quái, trong khoang nhiều nước như vậy, vì sao lại không bị chìm? Triển Triển lúc này hỏi. Nhị Miêu hướng lên trời chỉ nói. Trong khoang thuyền hẳn là bị nước mưa, bản thân con thuyền không bị dò. Có lý, không nghĩ tới anh cũng có nghiên cứu tới điều này. Triển Triển cười nói. Nào có nghiên cứu gì, là tôi đoán bừa đấy thôi. Nhị Miêu khiêm tốn một tiếng. Sư muội, trong khoang thuyền có nước, cô đừng có đi xuống, để tôi vào xem sao. Triển Triển gật đầu đi xuống, quần áo liền ướt đẫm, đợi chút lên đây xử lý cũng không tốt. Nhị Miêu vào khoang sau xem xét. Khoang sau rất lớn, giống như là một tòa đại điện, bên trong chất đầy hàng hóa. Bên trong có nhiều hàng hóa lắm, sư muội. Nhị Miêu nhìn thoáng qua, liền la hoảng nói. Có mấy trăm thùng to, hình như là rượu, toàn bộ đều là rượu. Xem ra đây là một con thuyền vận chuyển rượu. Cũng là thứ tốt, có thể dùng để làm nhiên liệu, còn có thể để cho anh uống. Triển Triển cười nói. Nhị Miêu nhìn, nơi đây ngoài thùng nhựa ra không có những thứ khác, vì vậy cố sức mà bưng lên một thùng về tới boong tàu. Vừa mở ra, đã thấy mùi rượu hướng người, quả nhiên là rượu. Lại đi khoang thuyền lớn nhìn xem, hẳn là chỗ thủy thủ sinh hoạt. Nhị Miêu nhắc nhở. Triển Triển nhắc nhở. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Triển Triển đi về hướng khoang trước. Triển Triển nói không sai, nơi đây quả nhiên là khoang sinh hoạt, có mấy cái võng, 7-8 giường gỗ lớn, bên trong tất cả đều là vật phẩm của thủy thủ. Cách vách khoang sinh hoạt là khoang bếp, nồi, muỗng, đĩa bát đều có cả. Trong phòng cất chứa còn rất nhiều thực phẩm, chân giò hun khói, thịt hộp, cá khô, rau dưa, bột mì cùng khối mỡ vàng lớn, còn có mấy chục thùng gỗ lớn, bên trong có nước ngọt, cũng đủ để mấy chục người sinh sống nửa năm. Nhị Miêu mở ra một thùng gỗ, dùng tay lấy một chút để thử. Không tồi, nước này còn có thể uống được, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Cái này phải đi hỏi quỷ thì mới biết được. Triển Triển cười đi về hướng khoang điều khiển. Trên thuyền có mấy chục quỷ hồn, đã từ khoang sau đuổi tới khoang trước, lại bị từ khoang điều khiển đuổi ra, khổ không thể tả được. Nhưng bọn họ nhận thấy được uy lực của đả thi tiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều tránh sang một bên mà nhìn. Khoang điều khiển không có phát hiện gì, Nhị Miêu lại đi vào phòng thuyền trưởng. Trong phòng thuyền trưởng thực sạch sẽ, cửa sổ mạn tàu mở ra, đồ vật đều đã bị ẩm mốc, nhưng gia cụ vẫn tốt, một vài món quần áo vẫn treo ở trên vách. Trên bàn còn có một ít cuốn hải đồ cùng một quyển nhật ký hàng hải. Còn có một số món đồ chơi trẻ con, một khẩu súng lục rất cổ xưa. Nhị Miêu đánh giá lịch sử của khẩu súng này ít nhất cũng phải 100 năm trở lên. Trừ cái này ra, còn có một ít tiền giấy cùng vàng bạc. Có vàng bạc tồn tại, đã nói lên con thuyền này không gặp gỡ hải tặc, nếu không thì đã bị cướp sạch. Nhị Miêu cùng với Triển Triển nhìn nhật ký hàng hải một lúc lâu, một chữ cũng không biết. Chân dung người phụ nữ trên vàng bạc cũng không quen biết. Không phát hiện ra một khối thi thể, những người này đã chết như thế nào chứ? Triển Triển khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ Mỹ Nhân Ngư đã làm sao? Rất có khả năng. Nhị Miêu gật đầu nói, bọn họ đã bị Mỹ Nhân Ngư hại chết, thi thể chìm xuống đáy biển, hoặc là bị Mỹ Nhân Ngư làm gì đó, sau đó hồn phách trốn thoát lại về tới trên thuyền. Triển Triển gật đầu, chúng ta đem quỷ hồn toàn bộ bắt lại, sau đó nghĩ cách hỏi cho rõ ràng. Được, sư muội cứ nghỉ ngơi đi, mấy thứ này cứ để cho tôi. Nhị Miêu lấy ra hai chương trục quỷ đại phù. Không được đâu, đây đều là quỷ ngoại quốc, không trải qua giáo hóa Trung Quốc chúng ta. Bùa giấy cùng chú ngữ đối với họ cũng không dùng được. Từ trên cánh tay Triển Triển, cởi ra hắc bạch vòng tay nói. Chúng ta một chiếc mồi sau, đem bọn họ bước tiến vào khoang thuyền lớn, sau đó một lưới bắt hết. Thân thể của cô có được không? Nhị Miêu hỏi. Triển Triển cười đáp. Vừa mới tiếp thu trị liệu, hẳn là có thể. Nhị Miêu lúc này mới gật đầu. Một lần nữa chuyển đi khoang sau, đem du hồn bên trong cùng nhau đuổi ra. Triển Triển canh giữ ở khoang điều khiển. Nhóm quỷ hồn không có chỗ để đi, đành phải toàn bộ vào khoang thuyền lớn. Mao Sơn trục quỷ đại phù, khởi! Nhị Miêu giơ tay lên, hai tờ giấy phù bay ra. Quỷ ngoại quốc quả nhiên không biết lợi hại. Thời điểm chờ buổi giấy phát ra uy lực, bắt đầu đưa bọn họ hướng vào bên trong hút vào, mới kêu to một tiếng, chạy vắt giò lên cổ. Nhưng Triển Triển gãy đúng chỗ ngứa mà đem hắc bạch vòng tay hướng vào nhau. Đinh một tiếng vang lớn, làm cho quỷ hồn đó tức khắc ngẩn người. Trục quỷ đại phù bay ra một vòng, đem quỷ hồn một lưới bắt hết. Sư muội, hảo thủ đoạn. Nhị Miêu cười khích lệ Triển Triển một câu. Triển Triển lại đỏ mặt, đối với Nhị Miêu đồng tâm chi ngôn, có chút không biết nói gì. Nhị Miêu không ý thức được nhiều như vậy, cùng với Triển Triển trở lại boong tàu, ngồi ở dưới ánh mặt trời, đem quỷ hồn trong trục quỷ đại phù thả ra, rồi dùng quỷ phù tách ra, sau đó chuẩn bị bố trí bàn thờ, giúp bọn hắn gia tăng tu vi khôi phục ký ức. Những việc này cứ để tôi làm. Nhị Miêu đi chuẩn bị đồ ăn. Triển Triển nói, bên trong khoang bếp có đồ ăn, nhưng Triển Triển lại không dám ăn. Có quỷ mới biết được đó là đồ vật đã bao nhiêu năm. Đồ vật kia có thể ăn được, chưa hỏng đâu. Nhị Miêu cười nói, nhưng tôi cũng có thể đi kiếm chỗ khác. Đi đến trên boong tàu, Nhị Miêu khuy động đả thi tiên, hướng về mặt biển mà mãnh chiều. Sóng to gió lớn, trên mặt biển lúc này hiện ra mấy chục con cá chết. Nhị Miêu mang tới mười mấy cân cá biển nói, sư muội, cô thích cá kho hay là hấp, thích cái gì cô cứ việc nói, dù sao tôi cũng không biết nấu ăn. Vậy thì để tôi nấu cho, anh đối phó với quỷ ngoại quốc đi. Triển Triển cười, đi tới khoang bếp tìm kiếm dụng cụ. Trong phòng bếp đã có dầu, cũng có lò than, dầu hỏa cùng than cũng đều có, đồ làm bếp vẫn còn có cả dầu muối gia vị. Nhị Miêu tạm thời đem khoang bếp rửa sạch một chút, sau đó lại đi tới khoang thuyền lớn. Triển Triển nấu ăn, hai người, ai bận việc nấy. Một ngày bận rộn về sau, thuyền ma đã được dọn dẹp một chút. Nhị Miêu lại điều trị cho Triển Triển một phen nói. Sư muội, cô ở phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ canh gác, một bên tìm kiếm mỹ nhân ngư, một bên để quỷ hồn khôi phục ký ức. Được, để cho anh phải vất vả, có việc thì nhớ gọi tôi. Triển Triển xin lỗi mà cười, đi vào phòng thuyền trưởng. Đi đi, đừng vất vả. Nhị Miêu cười bố trí bàn thờ, đùa nghịch những quỷ hồn đó. Đáng tiếc, những quỷ hồn ngoại quốc này lại nghe không hiểu chú ngữ của Trung Quốc. Nhị Miêu lăn lộn tới nửa đêm, hiệu quả cũng có hạn. Lúc này buồn ngủ dâng lên, Nhị Miêu liền nằm ở trong boong tàu để ngủ. Ngày hôm qua đại chiến với đàn cá mập cùng mỹ nhân ngư, đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, nên Nhị Miêu ngủ rất say. Gần rạng sáng, Triển Triển đi lên boong tàu, Nhị Miêu đều không hề hay biết. Thấy Nhị Miêu ngủ như vậy, Triển Triển trong lòng đau xót, lén trở lại phòng thuyền trưởng, mang tới một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp ở trên người Nhị Miêu. Chiếc áo khoác kia cũng là thuyền viên trên thuyền đã để lại. Sau đó Triển Triển liền ngồi ở bên cạnh Nhị Miêu, nhìn đầy trời tinh quang phát ngốc. Sư muội, sư muội. Đột nhiên Nhị Miêu nhẹ nhàng mà kêu gọi một tiếng. Triển Triển trong lòng run lên quay đầu để nhìn, đang muốn tới hỏi thì lại thấy Nhị Miêu miệng giật giật lẩm bẩm nói, sư muội đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây. Hóa ra là nói mê. Triển Triển thở dài một hơi, trong lòng hỗn loạn. Bỗng nhiên cô nghĩ tới, nếu Tam Bần sư bá sớm một chút mang theo Nhị Miêu quay trở lại Ma Sơn, liệu mình cùng với hắn có thể hay không? Tâm niệm khởi, hai má là một mảnh nóng bỏng. Triển Triển cả kinh, vội vàng thu nhất tâm thần, chỉnh y ngồi ngay ngắn, mặc niệm tĩnh tâm chú. Nhưng một lần tĩnh tâm chú còn chưa được niệm xong, trên mặt biển xa xôi lại truyền tới tiếng hát ê a, nhẹ nhẹ, từng đợt mà chui vào tai. Mỹ nhân ngư! Nhị Miêu cả kinh, đột nhiên ngồi dậy. Triển Triển cũng nhìn mặt biển phía đông nam nói. Đúng vậy, thanh âm cùng với tối hôm qua không sai biệt lắm. Sư muội, cô đi lên lúc nào vậy? Nhị Miêu lúc này mới chú ý tới Triển Triển bên cạnh. Thu thập một chút, chúng ta đi xem sao. Nhị Miêu, anh đi một mình thôi, tôi sẽ ở lại trên thuyền. Triển Triển chần chờ nói. Bởi vì hai người cùng đi, Triển Triển cũng chỉ có thể ôm Nhị Miêu. Tuy rằng nơi này không có ai nhìn thấy, nhưng Triển Triển cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hoặc là nói, cô lo lắng mình sẽ bị rối loạn đạo tâm. Không được đâu, vạn nhất mỹ nhân ngư điệu hổ ly sơn, tôi đi rồi cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhị Miêu đem hộp đàn guitar đeo ở trên người, sờ đả thi tiên, sau đó giữa tay đem Triển Triển kéo dậy. Được. Triển Triển cắn răng một cái, ôm lấy cổ Nhị Miêu. Dù sao cũng là nữ nhi giang hồ, thời điểm mấu chốt cố không được nhiều như vậy. Sư muội ổn định, đi thôi. Nhị Miêu vòng lấy vòng eo nhỏ của Triển Triển, sau đó để ra một hơi đạp sóng mà đi. Theo dưới chân, tiếng hát dần dần rõ ràng, nhưng tiếng hát lần này không thê lương đau khổ giống lần trước, ngược lại mang một thiêu sung sướng cùng ái muội. Hơn nữa lắng nghe tiếng hát này, tựa hồ không phải mỹ nhân ngư kia. Nhưng ca từ vẫn nghe không hiểu, một câu cũng không thể hiểu được. Nhị Miêu ngưng thần lắng nghe, trong tiếng sóng biển, phân rõ phương hướng cùng xa gần, nơi tiếng hát khởi nguyên. Loạn phong chợt khởi, tiếng ca mơ hồ rất lợi hại. Nhị Miêu nghe xong một lúc lâu sau, phát hiện tiếng hát tựa hồ hướng mình mà tới gần. Dưới ánh sáng mơ hồ, Nhị Miêu hướng tới nơi thanh âm chuyển đến, lén lút đánh lén đi qua. Thanh âm kia nghe rất gần, nhưng trên thực tế còn ở ngoài 7-8 dặm. Nhị Miêu không dám có động tĩnh lớn, sợ âm thanh đạp sóng khiến cho mỹ nhân ngư cảnh giác, bởi vậy hắn đi rất nhẹ nhàng. Ở phương đông, sao mai đã dâng lên cao, tỏa ra ánh sáng. Nhị Miêu trong lòng nôn nóng, không khỏi bước nhanh hơn. Nghe nói mỹ nhân ngư chỉ hoạt động ban đêm, nhìn thấy ánh mặt trời sẽ lẻn vào đáy biển. Phía trước, một thân ảnh thiếu nữ mạn diệu đứng ở trong mặt biển vừa múa vừa hát, tóc dài phiêu diêu. Nhị Miêu ngưng thần đi nhìn, mỹ nhân ngư này cùng với lúc trước giống nhau. Nhưng mỹ nhân ngư trước mắt này đang đối mặt với mình, khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, có thể nói là quốc sắc thiên tư. Cô ta mang theo mỉm cười, không có chút sợ hãi thẹn thùng, hơn nữa đang đón Nhị Miêu chậm rãi bước tới. Nhị Miêu, tựa hồ yêu tinh này đang chủ động dẫn anh. Triển Triển bám vào bên tai Nhị Miêu nhẹ giọng nói. Nhị Miêu gật đầu điều hòa hô hấp, ổn định tinh thần, một bàn tay cầm đả thi tiên. Nhưng đả thi tiên chỉ dài có một trượng, trước mắt khoảng cách còn chưa đủ. Nhị Miêu cũng không dám phóng kiếm khí, đem mỹ nhân ngư giết chết. Vạn nhất giết chết, tâm huyết của cô ta không thể dùng được, lại biết làm sao. Cho nên Nhị Miêu tính toán bắt sống, sau đó chậm rãi sẽ lấy máu, nghiên cứu thử thăm dò chữa bệnh cho Triển Triển. Khoảng cách xa sẽ không bắt được mỹ nhân ngư, Nhị Miêu giả bộ bị mị hoặc, chậm rãi mà tới gần mỹ nhân ngư. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Nhị Miêu trong lòng hơi kích động, làm tốt để chuẩn bị động thủ. Mỹ nhân ngư hòa mị nhãn như tơ, vặn vẹo thân thể nhích lại gần, tiếng hát càng thêm điểm mỹ, làm cho người nghe say mê. Yêu nghiệt, thu ngươi! Nhị Miêu giương tay lên, trong tay đả thi tiên huy ra bên ngoài, cùng lúc đó lớn tiếng hét, cắt nát tiếng cam của mỹ nhân ngư. Tiếng hát dừng lại, mỹ nhân ngư sắc mặt biến đổi, rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, thân thể đột nhiên bay ngược về phía sau lui. Động tác cực nhanh, ở trên mặt biển vẽ ra một đạo bạch lãng. Chạy đi đâu? Nhị Miêu ra tay, bước chân như cũ cấp tiến về phía trước, trong tay đả thi tiên như bóng với hình mà đuổi theo sau. Mỹ nhân ngư dưới tình thế cấp bách, vèo vèo lùi về phía sau, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Nhị Miêu dẫn theo một hơi, tiêu giao đạo khí quán trú ở trên đả thi tiên, về phía trước mãnh truy. Đả thi tiên được tiêu giao đạo khí thúc giục, thẳng giống như ném lao. Mấy hô hấp về sau, mắt thấy tiên sao đả thi tiên liền sẽ tròng lên cổ của mỹ nhân ngư. Ha ha ha, chạy đi đâu? Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, cười dài không ngừng. Bỗng nhiên đầu gối mỹ nhân ngư hạ bọt sóng vừa lật, một con cá bằng người từ dưới nước nhảy lên, không nghiêng không lệch mà đón nhận đả thi tiên của Nhị Miêu. Theo bản năng, Nhị Miêu tâm niệm vừa động, đả thi tiên đem con cá cuốn chết. Chờ Nhị Miêu phản ứng lại, mỹ nhân ngư kia đã xa tới 7-8 trượng ở bên ngoài, đang hướng về phía Nhị Miêu, nhấp miệng cười nhạt. Khốn kiếp, dám trêu đùa ta! Nhị Miêu giận dữ, tùy tay rung lên đả thi tiên, đem con cá ném lên 9 tầng mây, sau đó huy động cánh tay, đem đả thi tiên lại lần nữa cuốn ra bên ngoài. Mỹ nhân ngư cười khanh khách, rồi đi về phía sau, vòng quanh, hoa chi loạn chiến. Mặc cho Nhị Miêu nỗ lực ra sao, chỉ cần vừa đến thời khắc mấu chốt, dưới nước luôn có một con cá đột nhiên nhảy lên, hy sinh thân mình để cứu hộ mỹ nhân ngư. Nhị Miêu ôm Triển Triển ở trên mặt biển xoay quanh truy kích, theo đuổi không bỏ. Bởi vì vội vàng truy kích, không thể vận công hộ thể, hai người quần áo đều bị ướt đẫm như là gà rơi vào nồi canh. Luân phiên công kích không có hiệu quả, mỹ nhân ngư lại càng ngày càng nhẹ nhàng, bộ dáng óng ẻo tạo dáng, lại là như câu dẫn, lại như là thị uy. Nhị Miêu suýt nữa đã hộc máu, trong lòng giận không thể át, huy động đả thi tiên, đem mặt biển quất đánh cuộn sóng ngập trời. Bọt sóng ngập trời, mỹ nhân ngư cười khanh khách, khiêu khích tựa mà nhìn Nhị Miêu, mặt mày phi phi. Đổi chiêu! Trong giây lát, Nhị Miêu xoay tròn 360 độ, dựa thế thu hồi đả thi tiên triển ở trên người mình cùng Triển Triển, đằng ra tay trái, nhất chiêu đẩy tay về phía trước đánh. dùng đả thi tiên đem mình cùng Triển Triển bó ở bên nhau, Nhị Miêu liền có thể hai tay đều đánh được. Trưởng lực lôi cuốn Tiêu Dao đạo khí, mãnh liệt mênh mông, thế không thể đỡ. Mỹ Nhân Ngư ở dưới cường đại uy áp, thu hồi biểu tình vui cười, thân thể cấp tốc mà di chuyển. Nhưng Nhị Miêu đẩy vân tay ra đánh, rồi lại xoay người một cái, dưới chân Tiêu Dao bước đạo đạp sóng, bỗng nhiên xuất hiện ở cạnh người Mỹ Nhân Ngư, biến trưởng thành trảo, hướng về vai trái của Mỹ Nhân Ngư, lặng yên không một tiếng động mà ấn xuống. Cửu âm bạch cốt trảo! Nhị Miêu hung tợn mà kêu lớn. Mỹ Nhân Ngư tựa hồ bị dọa sợ, ở cửu âm bạch cốt trảo hạ thân hình nhoáng lên. Đắc thủ! Nhị Miêu mừng như điên không ngừng, chỉ cần một trưởng này ấn xuống, lòng bàn tay Tiêu Dao đạo khí vừa phun, liền có thể phong bế huyệt đạo toàn thân, làm cho cô ta chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng bàn tay của Nhị Miêu vừa chạm vào vai ngọc của Mỹ Nhân Ngư, liền đã biết là mình sai. Mỹ Nhân Ngư thân thể kinh mạch, hoàn toàn không giống với con người, đạo khí thấu nhập rất thong thả. Hơn nữa bả vai của Mỹ Nhân Ngư, bạch ngọc không tì vết, thoạt nhìn cùng với mỹ nữ nhân gian giống nhau như đúc, nhưng lại có một tầng chất nhầy trơn trượt, giống như một con lươn, căn bản là không thể bắt được. Nhị Miêu trong lòng buồn nản không thôi, vừa rồi năm ngón tay thành trảo trực tiếp cắm vào đầu vai của Mỹ Nhân Ngư, sao sẽ bị thất thủ chứ? Nhưng lúc ấy đối mặt với một thân thể tuyệt mỹ, một chương tuyệt sắc khuynh thành, đàn ông thế gian nào có thể hạ được tàn nhẫn như vậy? Hiện tại phản ứng lại đây, lại muốn biến chiêu cũng đã không còn kịp nữa. Trong sửng sốt, Mỹ Nhân Ngư đã nghiêng người lướt qua người Nhị Miêu. Nhị Miêu lại thẹn lại giận, trong lòng nhớ tới Vạn Thư Cao đã nói qua một chuyện cười, về thợ săn lên núi săn thú, lại bị Cẩu Hùng 5 lần phi lễ. Hiện giờ mình là thợ săn, còn Mỹ Nhân Ngư chính là Cẩu Hùng. Khinh tà quá đáng, như vậy mà còn nhịn cười được, thì còn có gì mà không nhịn được. Nhị Miêu dưới bạo nộ, chưa xoay người, trở tay một chưởng mà bổ tới. Oanh! Một tiếng vang lớn, bàn tay của Nhị Miêu chụp tới. Không xong, nếu đánh chết Mỹ Nhân Ngư, như vậy tâm đầu huyết của cô ta chưa chắc có hiệu quả trị liệu. Nhị Miêu cả kinh vội vàng xoay người tới nhìn, lại thấy vừa rồi một chưởng đánh vào trên người một con cá mập. Con cá mập bị ăn một chưởng, cấp tốc bay về phía sau, dừng ở trên mặt biển trôi đi, nơi đi đến lại là một đạo lãng ngân. Nhất chiều về sau, Nhị Miêu lại đến tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư, phát hiện cô ta đứng ở phía đông nam, cách 5-6 trượng đằng xa. Trên vai phải của cô ta cũng đã bị một chảo vừa rồi của Nhị Miêu để lại 5 dấu tay. Lại đến! Nhị Miêu càng tỏa càng dũng, cất bước về phía trước trò cũ trọng thi, thúc giục Tiêu Dao đạo khí một trường phát ra. Nhưng Mỹ Nhân Ngư cũng biết lợi hại, không hề đón đỡ. Cô ta cười khúc khích, thân thể đột nhiên cất cao 2 thước, đuôi cá phiền khởi, bát tới một đạo cột nước, đổ ập xuống Nhị Miêu cùng Triển Triển. Ao! Chờ đến Nhị Miêu lau khô nước biển trên mặt, phát hiện Mỹ Nhân Ngư đã trốn đi rất xa. Đừng có đi! Nhị Miêu kêu lớn, liền phải đuổi theo. Mỹ Nhân Ngư ở xa đối với Nhị Miêu, phất phất tay rồi chìm xuống đáy biển. Phương đông trên mặt biển, một đường hồng nhật vừa lúc từ từ dâng lên. Lại làm cô ta chạy mất. Đáng tiếc ở trên mặt biển, thân thể tôi cũng không khôi phục. Vòng tay không dám tùy tiện dùng, nếu không thì có thể giúp anh được một tay. Triển Triển không phải không có tiếc nuối địa đạo. Không sao, sư muội, tôi sẽ nhất định có thể tìm được. Nhị Miêu an ủi Triển Triển, trong lòng cũng buồn nản. Rốt cuộc, trong lòng không chết, Nhị Miêu mang theo Triển Triển ở bốn phía đạp sóng mà đi, tung hoành đều chạy ra thật xa, cũng không phát hiện bóng dáng của Mỹ Nhân Ngư đâu. Ánh mặt trời đỏ ối từ từ trồi lên khỏi mặt nước, chiếu mặt biển một màu đỏ như máu. Nhị Miêu, sắc trời đã sáng, mặt trời lên cao, Mỹ Nhân Ngư sẽ không trở ra, về thuyền trước đã. Triển Triển cả người quần áo đã bị ướt sũng, môi đông lạnh đến có chút thâm. Khoảng cách từ tối qua chuyển công tới bây giờ cũng đã được vài tiếng. Trong cơ thể Triển Triển, lúc này đã hơi suy yếu, khó có thể ngăn cản rét lạnh như vậy. Được, tôi mang cô trở về. Nhị Miêu biết ban ngày sẽ không diễn được, đành phải mang theo Triển Triển hướng về con thuyền mà đi tới. Trở lại trên thuyền, Triển Triển nấu nước tắm rửa, sau đó thay đổi quần áo. Nhị Miêu tìm ra một chút lương khô còn dư lại để Triển Triển ăn, sau đó chuyển công cho cô. Sư muội, cô nên đi phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi đi, tôi tới tiếp tục thu thập đám quỷ này. Chuyển công xong, Nhị Miêu nói. Xem Nhị Miêu cả ngày làm lụng vất vả, Triển Triển vô cùng áy náy. Nhưng bởi vì cơ thể của cô như vậy, vô pháp mà hỗ trợ, đành phải nói được rồi, chờ tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ nấu cơm cho anh ăn. Nhị Miêu cười, ý bảo Triển Triển mau đi nghỉ ngơi. Sau đó hắn lấy ra bùa giấy, đi đến chỗ dâm chỗ đuôi thuyền, thì pháp niệm chú. Khoảng 10 giờ sáng, Triển Triển từ phòng thuyền trưởng đi ra chuẩn bị nấu cơm. Sư muội đã thành! Nhị Miêu hưng phấn phất tay kêu lớn. Có mấy quỷ ngoại quốc đã khôi phục được ký ức, trong đó còn có một phiên dịch, nghe hiểu được lời của tôi nói. Ồ, vậy sao? Hắn đâu? Mau thả ra nhìn xem. Triển Triển cũng thực hưng phấn nói. Nơi đây ánh mặt trời quá nhiều, cùng tôi tới đây đi. Nhị Miêu kéo tay Triển Triển về tới phòng của thuyền trưởng. Sau đó Nhị Miêu rung tay lên, một quỷ ngoại quốc râu sồm đeo mắt kính từ bùa giấy mà phiêu ra. Xin chào, xin chào. Quỷ ngoại quốc râu sồm chào hỏi, dùng chút tiếng Hoa nói. Chào các vị, tôi là Samuel, là thuyền trưởng. Samuel, thuyền của các ông đã gặp chuyện gì sao? Triển Triển hỏi. Thuyền trưởng gật đầu kể về lịch sử của con thuyền này. Đây là một con thuyền chở hàng hơn 20 năm trước từ nước Mỹ xuất phát đi đến nước Úc. Nhưng lúc giữa đường, thời điểm ở một hải đảo, bọn họ gặp gỡ Mỹ nhân ngư. Trên thuyền, nhóm thuyền viên trẻ tuổi đều đã bị mê hoặc. Một đám người đã bị Mỹ nhân ngư kéo xuống biển chết chìm. Hồn phách những người này không có chỗ nào quy y, lại tụ tập ở trên thuyền, dùng quỷ lực để bảo hộ thuyền này. Đã rất nhiều năm phiêu đãng, quỷ hồn này càng ngày càng hồ đồ. Ngoài bảo hộ con thuyền ra, không biết làm chuyện gì nữa. Cố sức nghe thuyền trưởng nói chuyện, Triển Triển nhìn Nhị Miêu nói. Cùng chúng ta suy nghĩ cũng không sai biệt lắm. Thật khó cho đám quỷ hồn này đã phải lênh đênh trên thuyền những 20 năm. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Thuyền trưởng, các ông thường xuyên nhìn thấy Mỹ nhân ngư sao? Có đôi khi, thỉnh thoảng nhìn thấy. Samuel không rõ mà đáp. Có phải mấy ngày mới có thể nhìn thấy một lần không? Triển Triển hỏi. Thuyền trưởng lắc đầu nói. Trong một năm có thể nhìn thấy 2-3 lần, cũng có lúc 2-3 năm không gặp. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, tức khắc thất vọng. Như vậy lần sau gặp Mỹ nhân ngư lại không biết là tới bao giờ. Thuyền trưởng, chúng ta có thể gặp gỡ cũng coi như là có duyên phận. Mọi người làm bằng hữu, ở trên biển làm bạn. Các vị giúp chúng tôi tìm kiếm Mỹ nhân ngư, thế nào hả? Có đám quỷ hồn này thì cũng có thể giảm bớt được cô đơn, cũng có thể giảm bớt xấu hổ giữa mình cùng Nhị Miêu đơn độc ở chung. Nên Triển Triển đối với thuyền trưởng thực hữu hảo mà đưa ra đề nghị. Ok, ok. Samuel mặt mày hớn hở, liên tục đáp ứng. Nhị Miêu cười nói. Ta cho các vị toàn bộ tỉnh táo lại, các vị có thể một lần nữa lái thuyền được không? Buổi tối có thể, nhưng ban ngày thì không được. Được, về sau chúng ta buổi tối lái thuyền, ban ngày sẽ thả neo nghỉ ngơi. Triển Triển vui mừng quá đỗi, để Nhị Miêu cùng thuyền trưởng tiếp tục gọi ký ức quỷ hồn khác lên, còn mình thì bắt đầu nấu ăn. Lúc ban đêm, quỷ ngoại quốc đều khôi phục được thần trí. Dưới sự dẫn dắt của Samuel, nhóm quỷ hồn cùng nhau dùng sức, thuận gió đẩy thuyền, không có mục đích để phiêu lưu. Còn Nhị Miêu ở trong boong tàu, chờ đợi Mỹ nhân ngư xuất hiện. Nhưng từng ngày trôi qua, Nhị Miêu và Triển Triển rốt cuộc vẫn chưa gặp được bóng dáng Mỹ nhân ngư. Hướng gió dần dần thay đổi, bão tố cuồng phong càng ngày càng nhiều, nhiệt độ không khí cũng càng lúc càng cao. Trải qua dãi nắng dầm mưa, Nhị Miêu lúc này đã đen đi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, cùng với đám người thuyền trưởng Samuel giống nhau, thoạt nhìn phải đến 30 tuổi. Nhưng đáng mừng, tu vi của Nhị Miêu càng ngày càng tinh thâm, phòng độn chi thuật xuất huần nhập hóa, ngay lập tức có thể độn xa được vài dặm. Triển Triển thân thể vẫn như vậy, mỗi ngày đều phải dựa vào Nhị Miêu hai lần chuyển công thì mới có thể duy trì được sinh mệnh. Nhị Miêu, chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Vào một ngày hoàng hôn, Triển Triển ngồi ở đầu thuyền, nhìn dáng mây đỏ trên bầu trời hỏi Nhị Miêu. Hơn nửa năm. Nhị Miêu nhìn mặt biển nói, còn 10 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Sư muội, cô nhớ Hư Vân Quan sao? Triển Triển đạm đạm cười nói, tôi không có người thân, ngoài Hư Vân Quan cũng không có gì để nhớ. Nhị Miêu, có phải anh rất nhớ Tiêu Tiêu không? Nhị Miêu ngượng ngùng cười không tỏ ý kiến. Thế nhưng... Triển Triển dừng một chút, đột nhiên mang theo một chút cười xấu xa nói. Thế nhưng tối qua, anh lại nói mơ, gọi tên của Thanh Lam đấy. Không phải chứ. Nhị Miêu sắc mặt xấu hổ phiền muộn nói. Trên biển không có điện thoại, không biết Tiêu Tiêu cùng với Lam Tỷ hiện tại đang làm gì. Tại Hư Vân Quan, Mao Sơn, mùi hương hoa quế thoang thoảng. Tiêu Tiêu đang cùng với Thanh Lam gọi điện thoại. Cơ hồ là mỗi ngày, Thanh Lam đều sẽ gọi điện thoại dò hỏi tin tức của Nhị Miêu ra sao. Nhưng đã qua hơn nửa năm vẫn không có tin tức. Tắt điện thoại, Tiêu Tiêu lúc này bước ra viện, nhìn ánh trăng buồn bã xuất thần. Sư thẩm, người đừng lo lắng. Mấy ngày hôm trước, tôi mới tính qua một quẻ, hai sư thúc đều tốt, không có chuyện gì đâu. Lý Thanh Đông ở một bên an ủi. Đúng vậy, bọn họ tốt chứ. Vạn Thư Cao ở một bên nói thầm. Sợ lại tốt quá, lúc đi thì chỉ có hai người, lúc về lại biến thành 4-5 người. Tiêu Tiêu đang suy nghĩ, không nghe thấy Vạn Thư Cao nói thầm, liền quay đầu hỏi lại. Cái gì cơ? À, tôi nói biển rộng mênh mông, bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, lâu này khả năng sinh tình sẽ rất lớn, lớn hơn 99% ấy. Vạn Thư Cao uống hai ly rượu nói tiếp. Sợ là bọn họ trở về đã có con. Cầm miệng ngay, miệng quạ đen. Lý Thanh Đông sợ tới mức chán toát mồ hôi, lo lắng đồ của mình, miệng quạ đen hiển linh, về sau sẽ loạn thành một đoàn. Anh nói bậy cái gì thế hả? Anh tưởng Nhị Miêu ca đáng khinh giống anh chắc. Hạ Băng lúc này xông tới, nhéo tay của Vạn Thư Cao. Từ sau tiết xuân, Vạn Thư Cao đã đem Hạ Băng tới Hư Vân Quan để cô chăm sóc cho Tiêu Tiêu. Nếu không Tiêu Tiêu một mình là nữ, ở tại Hư Vân Quan sẽ rất buồn. Tiêu Tiêu lại không sao cả, lắc đầu mà cười nói. Tôi chỉ cần bọn họ có thể bình an trở về, còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Kỳ thực trong lòng Tiêu Tiêu sao không nghĩ được như Vạn Thư Cao nói. Chỉ là Tiêu Tiêu không muốn nghĩ. Có một số việc nhớ tới sẽ tăng phiền não, chẳng bằng không nghĩ đến. Tiêu Tiêu, hay là ngày mai chúng ta đi Sơn Thành, tìm Thanh Lam trò chuyện để giải sầu đi. Hạ Băng kiến nghị. Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Không cần đâu, Lam tỷ vừa mới nói với tôi, ngày mai xuất ngoại đi du lịch. Chúng ta có đến Sơn Thành cũng không tìm được cô ấy. Xuất ngoại du lịch? Cô ấy muốn đi đâu? Hạ Băng tò mò hỏi. Tôi cũng chẳng biết, hỏi cô ấy thì cô ấy nói là đi chơi vài hôm. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày lại. Ngày 16 tháng 8, du thuyền Lam Phong Hào từ eo biển Quỳnh Châu xuôi về hướng vùng biển Đông Nam Á. Thanh Lam đứng ở boong tàu, dựa vào lan can mép thuyền, nhìn về mặt nước biển mà xuất thần. Cô ta biết mình ra biển, khả năng gặp Nhị Miêu tính bằng không. Nhưng hơn nửa năm chờ đợi đã làm cô ta dày vỏ không thôi. Biết đâu có thể gặp được thì sao? Nếu không gặp, nhưng nhìn thấy được mặt biển Nhị Miêu đã từng đi qua cũng tốt. Vì vậy Thanh Lam đã đặt vé tàu Lam Phong Hào, bắt đầu làm một chuyến du lịch. Lúc trước, Nhị Miêu đã từng đi qua thuyền Lam Phong Hào này. Thanh Lam hy vọng có thể biết được một chút tin tức của hắn. Cho dù là một chút tin tức, đều có thể khiến cho cô cảm thấy vui mừng vô hạn. Nhưng lần này ra biển, cô cũng là vô cớ xuất binh, nên Thanh Lam cũng không nói rõ với Tiêu Tiêu, mà chỉ nói là mình xuất ngoại đi du lịch. Loại tâm tư này cũng không thể nói rõ. Nhìn thấy hai bảo vệ trên thuyền đi tới, Thanh Lam do dự một chút, rốt cuộc lấy hết can đảm rồi hỏi. Xin hỏi... Xin chào, có chuyện gì vậy tiểu thư? Hai bảo vệ nhìn thấy mỹ nữ, cũng tỏ ra nho nhã hỏi. À, xin hỏi hai anh, thời điểm cuối năm trước, có nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đeo hộp đàn guitar ra biển không? Lúc ấy anh ta còn mang theo một mỹ nữ tóc ngắn nữa. Không, không có. Hai người bảo vệ sắc mặt biến đổi, vội vàng tránh né. Chúng tôi mới đến làm việc năm nay, chưa từng gặp người như cô nói. Cảm ơn. Thanh Lam gật đầu cười, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Cô cũng là dân giang hồ, giỏi về sát ngôn nhìn sắc. Vừa rồi thần sắc của hai bảo vệ làm sao có thể giấu được đôi mắt của cô. Bọn họ nhất định đã gặp qua Nhị Miêu, nhưng vì sao lại giấu giếm, lại còn hoảng loạn như vậy chứ? Thanh Lam suy tư một lúc, quyết định đi tìm thuyền trưởng để nói chuyện. Vừa quay người lại, Thanh Lam phát hiện hai người bảo vệ vừa rồi đưa tới một người dáng dấp mập mạp. Vị tiểu thư này, nghe nói cô muốn hỏi thăm một người đeo hộp đàn guitar sao? Người đàn ông đi đến trước mặt Thanh Lam thấp giọng hỏi. Ông là... Tôi là thuyền trưởng du thuyền này. Ông ta vội vàng bổ sung giới thiệu. Thanh Lam cười nói. Người tôi muốn tìm là em trai tôi. Xin hỏi thuyền trưởng đã gặp cậu ấy rồi sao? Nói đoạn, Thanh Lam từ di động lấy ra ảnh chụp Nhị Miêu, đưa cho thuyền trưởng xem, chứng minh lời nói của mình. Thuyền trưởng nhìn một phen rồi mỉm cười nói. Tiểu thư, xin theo tôi tới phòng thuyền trưởng nói chuyện. Thanh Lam biết có tin tức, liền vội vàng nói tả, rồi theo sau ông ta vào phòng thuyền trưởng. Cô tìm người họ Đinh có đúng không? Cậu ấy chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Nếu không có cậu ấy, thì hiện tại xương cốt của tôi đoán chừng đều đã bị cá mập ăn hết. Thuyền trưởng cảm khái muôn vàn, một phen nước mắt nước mũi mà ra, kể lại chuyện năm trước, Nhị Miêu đại chiến hải tặc. Quả nhiên đã có một chút tin tức, Thanh Lam nghe mừng rỡ như điên, hai mắt long lanh. Được một chút tin tức, Thanh Lam trong lòng thoải mái rất nhiều, cũng cảm thấy đã không uổng công chuyến đi này. Thậm chí vào ban đêm đi ngủ, cũng đã mơ thấy một giấc mơ thật vui vẻ. Nhưng thời điểm cảnh ngọt ngào trong mơ mới đến một nửa, Thanh Lam lại bị giật mình đánh thức. Nhìn thời gian lúc này mới là 2 giờ sáng. Thuyền Lam Phong Hào trải qua một ngày đi biển, thuyền đã sớm đi ra khỏi hải phận của Việt Nam, đang tiến sâu về vùng biển phía Nam. Chẳng lẽ lại ở chỗ này gặp hải tặc sao? Thanh Lam lắp bắp kinh hãi, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng kinh hô truyền đến, mọi người sôi nổi hướng về tầng đỉnh chạy vội, liền kêu lớn. Khoang thuyền có nước vào, tàu sắp chìm. Tàu chở khách, sao lại có nước vào được chứ? Thanh Lam vội vàng mặc quần áo, thu thập đồ vật của mình, đi theo đám người hoảng loạn chen chúc, hướng về tầng cao nhất khoang thuyền mà phóng đi. Dưới chân, thân tàu rõ ràng đang bị nghiêng, xem ra thuyền sắp lật. Thời điểm Thanh Lam vọt tới mái khoang thuyền, phát hiện sớm đã kín người hết chỗ. Cột buồm đều đã sáng lên, chiếu hướng bốn phía mặt biển, đã có thuyền viên lái thuyền bé ra cứu hộ, đang tiếp ứng các du khách rời đi. Nhưng mười mấy chiếc thuyền bé hiển nhiên là không đủ. Các hành khách hoảng loạn, có phụ nữ trẻ con bị dẫm ngã xuống đất hoặc là bị rơi xuống biển. Tuy Thanh Lam có công phu trong người, nhưng cũng bị đẩy lảo đảo không xong. Tiếng kinh hô kêu khóc thảm thiết. Nguyên bản tàu chở khách tường hỏa sung sướng, lúc này đã trở thành địa ngục trần gian. Tần đại ca, đừng lo cho tôi, anh đi cứu người quan trọng. Đột nhiên, một giọng nữ như đã từng quen thuộc vang lên bên cạnh Thanh Lam. Hả? Giọng Vương Vũ Hinh? Thanh Lam lắp bắp kinh hãi quay đầu lại nhìn. Quả nhiên trong đám người hoảng loạn, Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh đang đứng tại đây, đang nhìn đông nhìn tây. Tần Văn Quân không phải bị tàn phế sao? Ở Long Hồ Sơn dưỡng thương cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Lam kinh ngạc không thôi, mở mịt khó hiểu. Đúng lúc này, Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh cũng nhìn thấy Thanh Lam. Lam cô nương, sao cô cũng ở đây? Tần Văn Quân đại hỉ, mang theo Vũ Hinh đi tới. Phảng phất trên người của Tần Văn Quân có một tầng hàng rào vô hình. Nguyên bản đám người đang chen chúc, lập tức tránh ra một chút. À, tôi đi biển du lịch, không nghĩ tới lại gặp các vị. Thanh Lam đáp ứng một tiếng, một bên trong lòng suy nghĩ. Mình không nhận sai, đây quả là Tần Văn Quân và Vương Vũ Hinh. Lam cô nương, hiện tại tình huống khẩn cấp, tôi muốn đi cứu người. Cô trước tiên giúp tôi để ý tới Vũ Hinh một chút. Tần Văn Quân không khỏi phân trần, đem Vũ Hinh giao cho Thanh Lam, sau đó thả người nhảy xuống mặt biển. Tần đại ca, cẩn thận! Vương Vũ Hinh ở phía sau kêu lớn. Tôi không sao, đừng lo. Tần Văn Quân trong miệng nói chuyện, đã dừng ở trên mặt biển, lăng sóng mà đứng, tùy tay đem một đứa trẻ từ trong nước biển nhấc lên, đưa vào trong thuyền bé. Thanh Lam nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trợn mắt há hốc miệng. Lăng sóng mà đứng, đây là tiên pháp gì đấy? Từ thân thủ của Tần Văn Quân mà nhìn, hắn hiện tại so với trước kia thực lực càng cường đại hơn. Mới có mấy tháng không gặp, trên người hắn đã xảy ra biến hóa chuyện gì vậy? Thân tàu nghiêng ngày càng nhiều, Thanh Lam lôi kéo Vương Vũ Hinh, nỗ lực duy trì cân bằng. Các hành khách càng thêm hoảng loạn, phía sau tiến về phía thuyền bé để đi, tiếng khóc thúc thít của phụ nữ trẻ con bị kẹp ở trong đám người lớn. Đàn ông không được nhúc nhích, để cho phụ nữ trẻ con lên thuyền trước. Kẻ nào dám làm càn, tôi giết kẻ đó. Tần Văn Quân kêu lớn, một bên cứu người, một bên đem mấy tên đàn ông đá xuống biển. Thanh Lam khẽ nhíu mày ám đạo. Nhân phẩm của tên này cũng không đến nỗi tệ. Ở thời điểm này, đàn ông toàn thuyền cũng giống như hắn, đang phấn đấu quên mình mà cứu người, duy trì trật tự. Dưới đe dọa của Tần Văn Quân, những người đàn ông kia quả nhiên thành thật rất nhiều. Thật nhanh, phụ nữ trẻ nhỏ đều được lên thuyền cứu nạn. Nhưng thuyền Lam Phong Hào đã chìm nghỉm hơn phân nửa, nước biển lúc này đã ở dưới chân Thanh Lam. Những người còn lại đều đã lấy ra phao cứu sinh, Thanh Lam cùng Vũ Hinh từng người lấy một cái. Lam tỷ tỷ, cô đừng sợ, Tần đại ca sẽ cứu chúng ta. Anh ấy hiện tại bản lĩnh rất lớn, cô cứ yên tâm đi. Vũ Hinh an ủi Thanh Lam nói. Không sao, tôi không sợ. Thanh Lam miễn cưỡng cười, trong lòng lại nghĩ. Vì sao lại có ngày hôm nay chứ? Muốn cho Tần Văn Quân tới chiếu cố mình. Nhị Miêu vì sao lại không xuất hiện? Bốn phía thuyền cứu nạn đều đã có đủ quân số, đã lái hướng xa hơn một chút. Tần Văn Quân thả người lên du thuyền rồi nói. Thời điểm thuyền lớn chìm xuống sẽ xuất hiện xoáy hút. Lam cô nương, Vũ Hinh, chúng ta đi thôi. Đi thế nào đấy? Thanh Lam buồn bực hỏi. Hai người cứ thả lỏng cơ thể, tôi sẽ mang hai cô đi. Tần Văn Quân duỗi tay ra, trái phải nâng Thanh Lam cùng Vũ Hinh ở hai bên người. Thanh Lam cảm thấy không tiện, đang muốn nói, lại cảm thấy cơ thể bay lên trời, bị Tần Văn Quân mang theo, nhảy về hướng phía mặt biển. A! Vũ Hinh sợ tới mức kêu to một tiếng, ôm lấy cổ Tần Văn Quân. Thanh Lam cũng sợ tới mức không nhẹ, ôm chặt lấy cánh tay của Tần Văn Quân. Đừng sợ, sẽ an toàn. Tần Văn Quân một nhảy, đã dừng ở cách 10 trượng trên mặt biển, sau đó dưới chân lại lần nữa nhảy lên. Mấy lần lên xuống, du thuyền phía sau đã hoàn toàn bị chìm nghỉm. Có hành khách bị xoáy nước cuốn tiến vào trong nước biển, phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Thanh Lam dần dần yên lòng, nâng ánh trăng sáng người trên biển, tới nhìn hai chân của Tần Văn Quân. Chỉ thấy chân chân của hắn cũng không bị ướt nhiều, chỉ đến một chút đầu gối là bị nước biển làm ướt. Tần Văn Quân, anh muốn mang tôi đi đâu? Thanh Lam lúc này cất tiếng hỏi, còn có thể đi đâu nữa, đành phải chạy bừa đi về phía trước, hy vọng có thể tìm được một chỗ đặt chân. Tần Văn Quân dưới chân không ngừng cười khổ nói, tôi tu vi có hạn, mang theo hai người chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Vậy thì anh buông tôi ra đi, tôi cũng không thân thích, không thể liên lụy tới các người được. Thạch Lam thẳng thắn nói. Nói cái gì vậy? Chỉ cần Tần Văn Quân tôi còn một hơi thở, sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Tần Văn Quân kiên quyết lắc đầu, dưới chân lại chạy ra thật xa. Thành Lam thở dài một hơi trong lòng liền nghĩ. Lần này ra biển thật là đen đủi, lại gặp gỡ chuyện xui xẻo như vậy. Hiện tại quay lại không được, đành phải phó mặc cho số phận. Thành Lam dứt khoát nhắm mắt lại cũng không nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét. Sắc trời dần dần sáng lên, Thành Lam mở mắt, phóng mắt mà nhìn về phía biển rộng mênh mang, căn bản không biết mình đang ở nơi đâu. Tần đại ca, chúng ta khi nào mới có thể tìm được chỗ đặt chân? Vũ Hinh lúc này cất tiếng hỏi. Tần Văn Quân đem phao cứu sinh của Vũ Hinh ném ở trên mặt nước, sau đó đứng ở bên trên nghỉ ngơi một hơi nói. Tiếp tục đi về phía trước, cùng lắm thì theo địa cầu đi một vòng, sẽ có thể tìm được lục địa. Đây là hướng Nam, Tần Văn Quân, tại sao không quay về hướng Trung Quốc chúng ta mà đi? Thành Lam kỳ quái hỏi. Quay trở về nước thì quá xa, tôi lo lắng mình không thể kiên trì được. Ngược lại sẽ hại các người. Hướng Nam sẽ có khả năng gặp được hải đảo, có điểm để dừng chân, sẽ không bị đói chết. Một ngày nào đó sẽ có thể quay trở về. Tần Văn Quân giải thích. Thành Lam vô ngữ. Tần đại ca, chúng tôi nghe theo anh. Vương Vũ Hinh tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nghỉ ngơi một hơi, Tần Văn Quân mang theo Thanh Lam cùng Vương Vũ Hinh tiếp tục hướng về phía Nam chạy. Vừa đi vừa dừng, thẳng tới chặng vạng cùng ngày, cuối cùng đã tìm thấy được một hải đảo. Rốt cuộc không chết được. Tần Văn Quân dùng hết sức lực cuối cùng, mang theo Thanh Lam cùng Vũ Hinh lên hải đảo. Sau đó dầm một tiếng, ngã trên mặt đất như cương thi, nằm im không nhúc nhích. Thanh Lam cũng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn hoàng hôn phát ngốc. Hiện tại thân bị hãm ở đảo hoang, khi nào mới có thể quay trở lại Trung Quốc? Mênh mang biển rộng. Nhị Miêu, cậu đang ở nơi đâu? Nghỉ ngơi nửa ngày, Tần Văn Quân rốt cuộc đứng dậy, triển khai bộ pháp. Một mình ở trên hải đảo tuần tra một vòng. Tốt quá, hải đảo này diện tích cũng không nhỏ, phải mười mấy km vuông, có cây cối có thể xây nhà được. Hơn nữa chỗ trũng còn có nước ngọt. Trên đảo có rất nhiều trứng chim, hơn nữa biển có nhiều cá, chúng ta sẽ không bị chết đói. Tuần tra trở về, Tần Văn Quân vui vẻ nói. Vũ Hinh nhảy nhót từng bừng vỗ tay. Chúng ta ba người liền ở chỗ này, thành lập một vương quốc độc lập cũng không tồi. Thành Lam nghe thấy vậy, cũng không có tâm tình, ngược lại thở dài một hơi. Làm cô nương đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách mang các cô trở về. Tần Văn Quân an ủi vài câu rồi bắt đầu suy xét sinh hoạt về sau. Hai ngày sau, xem như đã dàn xếp xong. Trên hải đảo, chỗ tránh gió đã nổi lên nhà gỗ nhỏ. Thành Lam cùng Vương Vũ Hinh ở một gian, Tần Văn Quân ở nơi xa cũng làm một gian cho mình. Hàng ngày, Tần Văn Quân đều sẽ chạy ra biển, hy vọng gặp được thuyền đi qua. Còn Thanh Lam và Vũ Hinh ăn không ngồi rồi, ngoài nấu ăn ra thì ở bên nhau tản bộ nói chuyện phiếm. Vương Vũ Hinh tự hồ đối với chuyện Nhị Miêu thực vô cùng hứng thú, lúc nào cũng hỏi đông hỏi tây, kể cả chuyện Nhị Miêu cùng Phượng Hoàng Lửa. Thanh Lam cũng đang nhàm chán, không có gì để nói, liền biết được cái gì thì nói cái đó. Thành Lam cũng từ trong miệng Vương Vũ Hinh biết được một ít tình huống của Tần Văn Quân. Bởi vì Long Hổ Sơn Thiên Sư đã đứng ra điều giải, Tần Văn Quân đem đầu lâu thủy tinh trên người mình chuyển giao cho Minh Giới. Minh Giới cũng đã từ bỏ đuổi giết đối với Tần Văn Quân, sẽ không tương phạm. Hiện tại, Tần Văn Quân xem như một người tự do. Hắn nhanh chóng bình phục. Đương nhiên đan đỉnh huyền khí đã được tu luyện thành công nên mới có thể xuất hiện kỳ tích như vậy. Thu đi, đông tới, thời tiết dần dần chuyển lạnh, ba người vẫn bị nhốt ở hải đảo, vô pháp quay về nước. Lam cô nương, lần này tôi tính toán ở cự ly xa, tìm kiếm một lần, khả năng phải mất mấy ngày mới có thể quay trở về. Đột nhiên có một ngày, Tần Văn Quân đối với Thanh Lam nói, mấy ngày tới, Vũ Hinh giao thuyền, mang chúng tôi trở về. Thanh Lam gật đầu. Tần Văn Quân cười, trấn an tốt Vương Vũ Hinh, thả người đạp sóng mà đi, nháy mắt không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Ba ngày sau, Tần Văn Quân tinh thần tỏa sáng, xuất hiện ở vùng Đệ Cửu Phong Trung Nam Sơn. Vương Vũ Hinh ở trong miệng Thanh Lam kể, biết được điểm dừng chân của Phượng Hoàng Lửa, nên Tần Văn Quân thẳng tới Trung Nam Sơn. Hắn phải dùng tin tức của Thanh Lam đổi lấy đầu lâu thủy tinh trong tay Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa, ta đã tìm được em gái Thanh Lam của cô, mau ra đây. Trên đỉnh núi trống trải không người, Tần Văn Quân hướng về bốn phía mà kêu lớn. Kêu liên tục 3-5 lần, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Tần Văn Quân vẫn không nhụt chí, triển khai bộ pháp tiếp tục hét lớn. Ngươi là ai? Đột nhiên một giọng nói lạnh băng ở phía sau người vang lên. Tần Văn Quân vội vàng xoay người lại, lại thấy một thiếu nữ toàn thân áo đỏ đang lạnh lùng mà đánh giá mình. Xin hỏi, cô có phải là Phượng Hoàng Lửa không? Ta tên là Tần Văn Quân, ta có tin tức em gái Thanh Loan của cô. Tần Văn Quân vội vàng nói. Là ngươi? Phượng Hoàng Lửa nhìn thấy mặt Tần Văn Quân khẽ nhíu mày nói. Ngươi không phải lần trước là kẻ đã đánh lén ta sao? Thật không nghĩ tới, không thiêu chết được ngươi. Cô nương, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, cô nghe ta giải thích. Không phải nói nhiều. Phượng Hoàng Lửa vung tay nói. Ngươi có phải là Nhị Miêu phái tới không? Ngươi nói có tin tức của em gái ta là thật hay giả? Cô ta hiện ở đâu? Cô nương, xin nghe ta nói. Tần Văn Quân cúc cung nói. Nói ta là Nhị Miêu phái tới cũng đúng. Bởi vì Nhị Miêu đã từng ủy thác ta tìm kiếm người Thanh Loan điều chuyển thế. Ta cùng với Nhị Miêu là bằng hữu. Phượng Hoàng Lửa sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Sự thực tìm được em gái của ta sao? Chỉ mong ngươi không gạt ta. Nếu có giả dối, thiên lôi đánh xuống. Ta có một bằng hữu là trời sinh âm dương nhãn. Cô ta đã thấy được phong ấn trên trái tim em gái cô là đồ án Thanh Loan điều. Tần Văn Quân nhấc tay hướng trời nói. Nhưng muội muội của cô hiện tại đang ở hải ngoại, bị nhốt trên một hòn đảo hoang, chưa quay trở về nước. Hải ngoại, cô ta có nguy hiểm không? Phượng Hoàng Lửa nóng nảy quát. Ngươi vì sao không đem cô ta mang về đây? Hổ thẹn, ta tu vi không đủ, không thể mang theo cô ta tới. Tần Văn Quân vẻ mặt hổ thẹn nói. Hơn nữa ta cũng tìm không thấy con thuyền đi đón người, bởi vì ta không có tiền. Hơn nữa thủ tục để thuyền ra biển cũng thực phiền toái. Phượng Hoàng Lửa đi dạo hai bước nói. Được, dẫn ta đi tìm cô ta. Được, ta mang cô đi tìm cô ấy. Tần Văn Quân gật đầu bỗng nhiên lại nói. À đúng rồi, Phượng Hoàng Lửa. Lần trước gặp cô, không phải cô nói có thể bay được hay sao? Hẳn là cô mang theo ta đi mới đúng. Ta chỉ đường cho cô. Ta... Thôi được rồi. Phượng Hoàng Lửa thở dài một hơi nói. Ta linh khí bẩm sinh sắp khô kiệt. Chỉ sợ mang theo ngươi chạy tới nơi sẽ đại thương nguyên khí. Thôi được rồi, mặc kệ, cứ đi trước đã. Đúng rồi, đầu lâu thủy tinh cô đã từng đáp ứng Nhị Miêu đâu? Tần Văn Quân lại hỏi. Phượng Hoàng Lửa cũng không nói chuyện xoay người mà đi. Một lát sau, cô ta quay lại, trong tay cầm lấy một cái hộp. Đầu lâu thủy tinh đang ở đây, chỉ cần ta nhìn thấy em gái, sẽ tặng cho ngươi. Phượng Hoàng Lửa lúc này lên tiếng. Làm phiền. Tần Văn Quân chắp tay. Thân thể Phượng Hoàng Lửa vừa chuyển, bỗng nhiên hiện ra bổn tướng phi ở không trung. Một đôi lợi chảo đã đem Tần Văn Quân quắp lên, mang theo hắn bay về phương Nam. Dọc theo đường đi, Phượng Hoàng Lửa ngừng lại rất nhiều lần. Tần Văn Quân mắt lạnh nhìn, cảm thấy linh khí Phượng Hoàng Lửa thật sự đang chậm rãi suy kiệt. Một ngày sau, đã nhìn thấy hoang đảo, Tần Văn Quân để Phượng Hoàng Lửa dừng lại, sau đó mang theo cô ta đi về hướng hai gian lều gỗ đơn sơ. Tần đại ca! Vương Vũ Hinh đã sớm thấy được Tần Văn Quân, vội chạy như bay mà tới. Thanh Lam cũng thấy được nhưng lại không động bước. Nhưng lúc Thanh Lam nhìn tới người thiếu nữ áo đỏ đi cùng với Tần Văn Quân, trong lòng lại run lên. Cô gái này tại sao giống như đã từng quen biết? Thanh Loan, Thanh Loan! Đang lúc Thanh Lam nghi hoặc, thiếu nữ áo đỏ đã thút thít, vọt tới, chặn ngang mà ôm lấy Thanh Lam. Tiểu thư, xin lỗi cô là ai vậy? Cô gọi tôi là cái gì cơ? Thanh Lam nhẹ nhàng đẩy Phượng Hoàng Lửa, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta hỏi. Thanh Lam đã ý thức được điều gì? Thanh Loan, ta là tỷ tỷ của em đây, ta là Phượng Hoàng Lửa đây. Phượng Hoàng Lửa kích đệ rơi lệ đầy mặt. Từ biệt mấy ngàn năm, ta rốt cuộc đã tìm được em. Thanh Lam hai mắt long lanh, miệng lưỡi khô khốc run rẩy nói. Thực xin lỗi, tôi không quen biết cô. Em gái ngốc, em đã bị pháo hoa nhân gian che mất bản tâm, đương nhiên là không quen biết ta. Phượng Hoàng Lửa lau một phen nước mắt, lôi kéo tay Thanh Lam nói. Chờ ta nghĩ cách, sẽ khôi phục bản tâm của em. Tần Văn Quân mỉm cười đi tới nói. Phượng Hoàng Lửa, chúc mừng tỉ muội hai người đã đoàn tụ. Đà tạ, thứ này liền tặng cho ngươi. Phượng Hoàng Lửa cười, đem hộp mình mang đến giao cho Tần Văn Quân. Ta đây không khách khí. Ha ha. Tần Văn Quân duỗi tay tới đón hộp gỗ, trong tiếng cười dài, đột nhiên chỉ điểm hướng về phía đan điền của Phượng Hoàng Lửa. A! Phượng Hoàng Lửa hét thảm một tiếng ngồi xổm xuống, mồ hôi chảy đầy mặt. Tần Văn Quân, ngươi làm cái gì vậy? Thành Lam cũng xông lên, hộ ở trước người Phượng Hoàng Lửa, nộ mục mà quát lớn. Tần Văn Quân, vì sao ngươi muốn làm thương tổn cô ta? Tần đại ca, anh làm sao vậy? Vương Vũ Hình cũng biến sắc, nhào tới ôm lấy Tần Văn Quân. Tần Văn Quân lui ra phía sau vài bước, cười lạnh nói. Không có gì, nếu tỉ muội mấy người đã nhận, vậy thì ở bên nhau trên đảo hoang lâu dài đi. Vũ Hình, chúng ta đi. Tôi không đi. Vương Vũ Hình thực quật cường mà lắc đầu nói. Tần đại ca, anh nói rõ ràng cho tôi, vì sao anh muốn hãm hại Phượng Hoàng Lửa? Tất cả những điều này, có phải anh đã sớm thiết kế tốt hay không? Cô thật sự không đi. Tần Văn Quân nhìn Vương Vũ Hình hỏi. Vũ Hình lắc đầu, khẩu khí kiên định. Anh không nói rõ ràng, tôi sẽ không đi. Tôi không thể để bọn họ ở lại đây được. Được, cô cứ lưu tại nơi này cùng với bọn họ đi. Cảm ơn cô đã giúp ta nhiều như vậy. Vũ Hình, có duyên thì gặp lại. Tần Văn Quân nói đi là đi, mang theo hộp gỗ đạp biển mà đi, nháy mắt, biến mất ở trước mắt Vương Vũ Hình. Dầm một tiếng, Vũ Hình ngã ngồi trên mặt đất, hai hàng nước mắt chảy ra, trong miệng lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi thực sự đã nhìn lầm người sao? Cô thế nào rồi? Thành Lam cũng ngồi xổm xuống, nâng Phượng Hoàng Lửa hỏi. Phượng Hoàng Lửa trên đầu mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, gian nan mà đáp. Ta không chết được. Nhưng ác tặc Tần Văn Quân này đã hủy hoại đan điền khí hải của ta. Ta bẩm sinh linh khí đã tiết hết. Vậy sẽ thế nào? Thành Lam nôn nóng hỏi. Về sau cùng với phàm nhân giống nhau, chỉ còn sót lại một chút tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Thành Lam đau lòng không thôi an ủi nói. Đừng sợ, cô đừng sợ. Chờ tôi tìm được Nhị Miêu, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cô. Vương Vũ Hình đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, làm tỉ tỉ. Tần đại ca, có thể đi tìm Nhị Miêu ca gây phiền toái không? Tôi cảm thấy hắn hiện tại đã thay đổi, trở nên vô cùng đáng sợ. Không sao, liền tính hắn tìm được Nhị Miêu, cũng sẽ không phải là đối thủ của Nhị Miêu. Thanh Lam trong miệng nói căng như vậy, nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng cho Nhị Miêu. Nhị Miêu à, Nhị Miêu, cậu hiện tại đang ở đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký nhé nếu như yêu thích kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.